Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2123, chương 2126, Phẫn Nộ Sinh Mệnh Thiên Thần. Thái Sơ Đại Lục Trung Bộ, Bạch Quỳnh Hải Trung Tâm, một cây cao đột phá chân trời thế giới thủ, rậm rạp thụ diệp chính vang xào xạc. Sinh mệnh nữ thần ngồi ở một cây đưa ra trên nhánh cây, nhìn đông phương sinh ra Thái Dương, hé miệng cười một tiếng. Thái Dương đã dâng lên, cuộc chiến đấu này cũng nên hoa lên bỏ chỉ phù rồi. Đại địa thiên thần bỏ mình, hắc ám thiên thần trở về thiên đạo, còn có so với cái này tốt hơn kết cục sao? Nữ tử dùng thanh thông ngón tay ngọc cuốn gò má cạnh thanh mặc màu tóc tia quất, hai con mắt màu vàng đón chiêu dương quang mang phá lệ sáng ngời động lòng người. Mặt lộ mong đợi nói, chỉ cần trận chiến này kết thúc, chúng ta kế hoạch tiếp theo có thể hoàn mỹ thi hành đây. Trên bầu trời, một cái thương bạch đầu đầu lâu bắt đầu xuất hiện. Chúng ta thật không cần đi hỗ trợ. An Lâm thật không đơn giản. Ha ha ha, lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Không thấy hắn với đại địa thiên thần đã chiến đến sơn cùng thủy tận sao? Tiên Vũ đi qua chỉ là vì cắt lấy hắn sinh mệnh thôi. Sinh mệnh nữ thần thon dài linh lung thân thể, hướng trên thân cây dựa vào một chút, vẻ mặt thích ý nói, lui 10.000 bước nói, coi như An Lâm hay lại là chiến lực đỉnh phong, Tiên Vũ cũng không sợ hắn. Đừng quên, hắn chính là đã từng ngươi và ta, còn có đại địa, quang minh, tứ đại chí cao quyền bính công nhận, có thể thuần thục sử dụng tứ đại chí cao quyền bính vĩ đại tồn tại. An Lâm tồn tại ý nghĩa, chỉ là Tiên Vũ thí kiếm thạch, đá lưu vết chém, chỉ như vậy mà thôi. Trên bầu trời tóc bạc hoa dâm đầu người suy nghĩ một chút, lại hỏi, vạn nhất hắc ám thiên thần còn có giống như trước dâng ra sức sống tăng vọt lá bài tẩy đây. Hải Dương thiên thần không phải nói hắn đã dùng hết sao? Sinh mệnh thiên thần nói, chuyện này cũng không thể nghe hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Thiên không thiên thần như cũ, có lo âu, hắn chẳng lẽ sẽ gạt chúng ta? Đừng quên, hắn chính là chúng ta đồng minh, giết chết đại địa thiên thần thì có hắn một phần. Hắn không theo chúng ta đứng chung một chỗ, còn có thể với ai đứng chung một chỗ? Sinh mệnh thiên thần đối với thiên không thiên thần lo âu rất là xem thường, coi như An Lâm còn có thể tế hiến sinh mệnh lực bộc phát lượng. Nhiều lắm là cũng là đại địa thiên thần bùng nổ đạo chi bổn tướng tài nghệ chứ. Đây đã là hắc ám quyền bính cực hạn, Tiên Vũ coi như không đối phó được hắn, chạy trốn theo chúng ta lộ ra tin tức vẫn là có thể. Đến lúc đó chúng ta ra lại động cũng không muộn. Thiên không thiên thần suy nghĩ một chút, giống như cũng là cái lý này. Thực ra nó hay lại là muốn đi chiến trường, nhưng nghĩ tới bọn họ đã từng nói không tham gia lần chiến đấu này, nếu như nuốt lời chí cao quyền bính thiên thần uy nghiêm và hứa hẹn sẽ không có, cân nhắc chốc lát liền đành phải thôi. Tàn huyết An Lâm mà thôi, Tiên Vũ hắn tại sao thua? Kỳ Thủ Trọng đang nhìn tình thế, Lạc Tử bố trí là được, không cần tự làm tất cả mọi việc, sau đó chính là chờ đợi thu hoạch trái cây liền có thể. Nhưng trong lúc bất chợt, thiên không thiên thần sắc mặt phát sinh biến hóa. Có chút không đúng, ta không chi lĩnh vực dò xét phạm vi, lần nữa bị ngăn cản đoạn. Sinh mệnh thiên thần khẽ nhíu lông mày kẻ đen, suy đoán nói, có phải hay không là Tiên Vũ lợi dụng lực lượng ngươi sáng tạo như vậy một cái không gian? Không thể nào, hắn không việc gì dùng cái năng lực này làm gì. Hắn chỉ mong để cho chúng ta thấy đích thân hắn chém chết An Lâm hình ảnh đây. Thiên không thiên thần trước tiên hủy bỏ cái suy đoán này. Sinh mệnh thiên thần đẹp đẽ gương mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Có thể che giấu ngươi dò xét tồn tại ở trên thế giới này không nhiều lắm chứ. Thiên thần thuật, không trung chi đồng, một cái lớn vô cùng kim sắc con mắt xuất hiện ở chiến trường trung tâm nhất, ngưng mắt nhìn phía dưới cảnh tượng. Kết quả đập vào mắt nơi là đen kịt một màu, phảng phất bị cái gì đông xi mau tế rồi cặp mắt, là không phải đại dương. Đại dương ở che giấu phạm vi bên ngoài, càng là không phải quang minh, hắc ám, tuyệt đối là hắc ám thiên thần hóa. Thiên không thiên thần giọng đã trở nên kích động, sinh mệnh nữ thần bỗng dưng đứng lên, liền muốn hướng trên chiến trường chạy tới. Đang lúc này, một trận tan nát tâm can đau đớn, đột nhiên từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. A, nàng đau đến cong thân thể, một cái tay nắm thật chặt vị trí trái tim, kia đau đớn thực sự quá với kịch liệt, để cho nàng không nhịn được thấp giọng kêu đau đứng lên. Sinh mệnh, ngươi làm sao vậy? Thiên không thiên thần bị liên tiếp dị biến làm cho có chút hoảng hốt. Tiên vũ, ta tiên vũ, sinh mệnh thiên thần thân thể mềm mại khẽ run, đã là đau đớn, cũng là tức giận, bởi vì nàng tâm lý minh bạch. Cái này đau đớn đại biểu cái gì? Nàng để lại cho tiên vũ sinh mệnh bổn nguyên, cái kia bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, bị triệt để cắn nuốt. Tiên vũ đại biểu nàng tối cao kiệt tác, vừa sinh ra liền nắm giữ vô địch chiến lực, không chỉ có thể linh hoạt vận dụng nhiều loại chí cao quyền bính, thậm chí còn có thể sắp tới cao quyền bính hút biến thành của mình. Tu hành tư chất cùng ngộ tính cũng là quyết định, trổ mã tiềm lực cực kỳ khủng bố, có thể nói nàng bình sinh mới thấy, còn nắm giữ sinh mệnh bổn nguyên cùng luân hồi căn nguyên. Ít ỏi khả năng vẫn lạc, chính là như vậy cường đại một người, làm sao có thể vừa mới ra đời không một ngày đã bị giết chết. Sinh mệnh thiên thần trong bi thống mang theo mê mang, nàng không thể tin được đây là sự thật, điều này sao có thể chứ, tiên vũ làm sao có thể bị An Lâm giết, lại không nói tiên vũ kia vô địch chiến lực, vẻn vẹn là hắn luân hồi bất tử tính, sẽ không ai giết được hắn. Coi như là ta cũng không thể, An Lâm làm sao có thể làm được? Không, nhất định là xảy ra chuyện gì. Giả, hết thảy đều là giả. Sinh mệnh thiên thần còn đang hoài nghi đến, lúc này thiên không thiên thần đã đầu tiên kinh hô lên. Che giấu giải trừ, quả nhiên là hắn, quả nhiên là An Lâm. Sinh mệnh thiên thần thân thể mềm mại nhẹ nhàng thoáng một cái, nhưng vẫn là ổn định tâm tình, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi tới, tiên vũ đây, tiên vũ hắn thế nào? Hiện trường ngoại trừ kịch liệt đánh nhau vết tích, sẽ không thấy người thứ hai. Thiên không thiên thần nói, sắc mặt của sinh mệnh thiên thần tái nhợt, nàng biết này ý vị như thế nào. An Lâm đem tiên vũ giết được liền cọng lông đều không thừa một cây, cắn nuốt sạch sẽ. An Lâm, ta với ngươi thề không lưỡng lập. Sinh mệnh thiên thần giận dữ đứng dậy, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều ở đây một cái chớp mắt kịch liệt run rẩy. Chí cao thiên thần lửa giận chính truyền khắp thiên địa, ta muốn đi giết hắn. Sinh mệnh thiên thần cả giận nói, không cần đi. Thiên không thiên thần nói, thế nào? Sinh mệnh thiên thần nghi ngờ nhìn về phía trên bầu trời già nua lại cự đại đầu đầu lâu. Bởi vì, hắn đã chủ động hướng chúng ta bay tới. Trên mặt của thiên không thiên thần ngưng trọng thần sắc, sinh mệnh thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tình huống gì? Chủ động bay tới. An Lâm chắc chắn biết sinh mệnh thiên thần cùng thiên không thiên thần ở trên thế giới thủ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn lựa chọn bay tới. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ hắn có lòng tin có thể khêu một cái nhị chiến thắng sinh mệnh cùng không trung hai đại chí cao liên thủ? Lẽ nào lại như vậy? Người này càng như thế không biết trời cao đất rộng, thật cho là giết đại địa cùng tiên vũ liền vô địch. Vừa vặn, ta cũng phải thay ta tiên vũ báo thù. Sinh mệnh thiên thần bộc phát ra cực kỳ kinh người sát ý, hướng về phía thế giới thụ thân cây đánh một cái, từ bên trong lấy ra một cây nhộn nhạo vô số thần quang tú hoa châm. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển,